Lâm Phương xin giới thiệu đến quý thính giả một tác giả lần đầu tiên cộng tác với Kinh Xóm, Đào Phú Hải, với tập truyện Quan Nghiệt. Mong rằng quý thính giả chấp nhận và ủng hộ để tác giả có thêm nhiều động lực sáng tác và cây viết ngày càng vững vàng hơn. Vâng, khi nghe truyện mong rằng quý vị không quên nhấn like và đăng ký kênh để dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà Kinh Xóm phát sóng mỗi ngày. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ, mời quý vị cùng nghe Quan Nghiệt, tác giả Đào Phú Hải. Đoàn tàu rời ga đường sắt Hà Nội lúc 5 giờ và đã khởi hành được 6 tiếng đồng hồ. Tôi đang trong cơn miên man, bỗng giật mình tỉnh giấc bởi tiếng bánh sắt của con tàu mài trên đường ray tạo ra những tiếng ken két. Tôi vừa khó chịu vừa mệt mỏi ngồi dậy nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là 22:45. Tôi đưa ánh mắt ra khung cửa sắt. Lúc bấy giờ bên ngoài bầu trời khá lạnh và bao trùm một màu tối đen như mực. Tôi ngáp thêm mấy cái nữa mà trong lòng bỗng trở nên rạo rực. Tôi thầm nghĩ, vậy là sắp về đến nhà rồi. Đúng vậy. Trở về quê hương, sau bao nhiêu năm vất vả bon chen nơi đất khách quê người, không phải đó là điều hạnh phúc nhất hay sao? Tôi cố nhổm dậy, dừng dài mấy cái cho qua cơn buồn ngủ, rồi chuẩn bị sắp xếp lại hành lý. Tàu dừng trước sân ga Diêm Phổ. Tôi nặng nhọc bước xuống từng bậc thang sắt, với cả đống đồ lỉnh kỉnh, nào là quần áo, bánh trái và đủ các thứ quà cáp mà tôi đã cất công đem từ bên tận Canada về. Trời thì khá lạnh, mà toàn thân của tôi toát cả mồ hôi. Đứng giữa sân ga, tôi cố gắng đưa mắt tìm xem có xe cộ nào hay không. Chứ nhiều đồ thế này mà cuốc bộ thì chắc chết quá. Nhưng lúc bấy giờ là quá nửa đêm rồi, nên chẳng có chiếc xe ôm nào hay chiếc ba gác nào cả. Họ sớm đã trở về với gia đình nhỏ của mình. Tôi lẩm bẩm. Cái số của mình cũng đã đen quá mà. Kiểu này quốc bộ là cái chắc rồi. Thiệt là chán chết đi được. Bên cạnh lúc này, có thêm mấy người khác cũng cùng chung số phận với tôi. Lây hoay, tiếu tít, gọi điện thoại cho người nhà ra đón. Bố mẹ của tôi ở nhà thì lại không có ai biết sử dụng điện thoại. Nên chắc tôi đành chịu thêm một chút cực khổ như vậy. Chịu cực đã 5 năm rồi, thêm một chút cũng có đáng cái gì đâu. Nghĩ rồi, tôi đành cuốc bộ về nhà. Cũng hên làm sao, là nhà tôi cách ga Diêm Phổ cũng không xa lắm. Đi hết con đường lớn này, tầm một cây số thì đến cổng làng Đông. Nhưng nhà tôi lại ở tận cuối cùng của làng, nên phải cuốc bộ thêm độ một cây số nữa mới tới nơi. Trời thì đã về khuya, mà hai bên đường không có một cái đèn điện, làm tôi cũng hơi ngao ngán. Nhưng về cơ bản, dưới ánh trăng lờ mờ trên ngọn tre đầu làng, tôi vẫn có thể thấy rõ mọi cảnh vật xung quanh. Tôi cố bước đi theo trí nhớ. Từng bước một trên con đường đã đổ bê tông quá nhờ mấy đợt cải cách nông thôn mới. Con đường này vẫn chưa có gì thay đổi nhiều, vẫn là như ngày nào, chỉ khác là được thay từ đất thành xi măng vậy thôi. Tuy nhiên, những thứ thay đổi nhiều mà tôi thấy được đầu tiên là những ngôi nhà từ phía xa xa kia. Trước đây đều là nhà đất lợp mái lá ọp ẹp, thì nay những ngôi nhà xi măng mái ngói đã thay thế gần hết. Nhưng nhìn chung, làng của tôi vẫn như ngày nào, vẫn lấy nông nghiệp mà làm gốc rễ của nguồn kinh tế. Hai bên đường, những mảnh ruộng đã được thu hoạch hết, chỉ còn trơ lại những gốc rạ, hương lúa vẫn còn đọng lại ở trên cánh đồng thoang thoảng trong không khí. Từng đợt theo làn gió lùa vào mũi tôi, khiến cho tôi xít xoa. Trong làng văng vẳng tiếng chó sủa, tiếng rì rào của lũy tre, thỉnh thoảng có thể thấy được vài ngôi nhà vẫn còn le lói ánh đèn lờ mờ. Đã 5 năm trôi qua, tôi mới được cảm nhận cái không khí trong lành của đồng quê như thế này. Cảm giác thật là thoải mái, làm tôi quên hẳn cơn buồn ngủ, trở về nơi chôn nhau cát rốn, từng kỷ niệm ấu thơ cứ theo nhau ùa về. Mới hồi nào, tôi còn cùng cái đám bạn trong làng đi chăn trâu thả diều, rồi cùng chơi trò đuổi bắt, lập đánh trận giả trên cánh đồng này. Mà nay, không biết là tụi nó đang sống như thế nào, có tốt hay không. Thời gian trôi thật là nhanh quá. Năm đó, tôi rời quê qua Canada du học. Lúc đó cả làng còn nghèo lắm. Nhà nào nhà nấy còn tối om om vì thiếu điện đâu có như bây giờ. Tuy vẫn nghèo, nhưng cơ bản cũng phát triển nhiều. Bà con không còn lạc hậu như xưa. Nhà nào nhà nấy đã có điện có nước, rồi cả điện thoại, xe máy, tivi, toàn những thứ đồ hiện đại không à. Nhưng dân quê mà, họ tiết kiệm dữ lắm. Cho nên cả làng có mấy cái bóng điện đường cũng là điều dễ hiểu. Vì họ sợ hại điện. Bao nhiêu năm lần mò trong bóng tối, chắc họ cũng đã quen cả rồi. Nên họ đâu cần đèn điện nhiều để làm cái gì cho lãng phí. Chỉ có riêng tôi là cảm giác vẫn còn đang bỡ ngỡ, phải lò mò trong bóng đêm hồi lâu mới tìm được đường về. Vừa đến cổng, tôi đã thấy ngay bố tôi vẫn còn ngồi trên chõng ngoài hiên. Chắc ông đợi tôi từ chập tối đến bây giờ. Mới có 5 năm, mà ông già đi nhiều quá, khiến tôi xém không nhận ra. Mái tóc đã sớm phủ một màu trắng, làn da đen sạm nhăn nheo, thân hình gầy gò, các thớ cơ đã xệ xuống, nhìn mà xót hết cả lòng. Tôi bước vào sân rơm rớm nước mắt, chào ông thật to. Cha ơi, con về rồi nè. Thấy tôi, ông đứng bật dậy rưng rưng nước mắt. Hai cha con ôm ghì lấy nhau, khóc nấc lên vì vui sướng. Mẹ tôi từ trong nhà thấy tôi cũng chạy té ù ra, vừa chạy vừa xì xèo chửi. Tổ cha nhà mày, sao mày không đi luôn đi, còn về đây làm cái gì nữa? Nói vậy thôi, chứ tôi biết mẹ tôi nhớ tôi còn không hết nữa. Cứ như thế, cả nhà ôm nhau tỉ tê hồi lâu, tôi mới ho lên mấy cái, làm bộ làm tịch lên tiếng. Vậy không định cho con vào nhà hay sao mà cứ bắt con đứng ở ngoài sân hoài vậy? Lúc bấy giờ, bố mẹ tôi mới nhớ ra, cuống quýt lau nước mắt kéo tôi vào trong nhà. Gian nhà đã thay đổi quá nhiều, đã sớm được thay thế bằng xi măng và gạch. Tuy nhiên, đồ đạc cơ bản vẫn là đồ từ ngày xưa, từ cái sập gụ kê ở bên hông đến cái tủ thờ, bàn ghế, vẫn là đồ từ thời ông tôi để lại. Tôi bước vô, đặt gọn đồ đạc vào một góc, lấy ra một ít đồ chuẩn bị sẵn trong cái túi màu vàng, tiến đến cẩn thận đặt lên tủ thờ, lấy nhang thắp cho ông nội. Bấy giờ, bà nội tôi trong buồn tỉnh giấc bước ra, thấy thằng cháu đích tôn mà không kìm được nước mắt, xé một chút nữa thì té ngã. Tôi vội chạy ra đỡ bà lên ghế ngồi. Cứ thế, cả nhà ngồi đó hỏi han nói chuyện đến gần sáng. Mẹ tôi mới nói, thôi, được rồi, để lúc khác rồi nói chuyện ha. Để con nó ra giếng tắm, rồi vào buồng mà nghỉ ngơi, đồ đạc để mẹ cất dọn cho. Tôi làm theo, đi ra giếng nước cạnh nhà, múc nước rửa mặt, rửa tay chân. Rồi vô tình thế nào, tôi lại nhìn qua cái hàng rào râm bụt, thoáng thoáng ở phía bên kia cách một cái ao, bên giường nhà hàng xóm, tôi thấy có bóng người con gái đang ngồi dắt dẻo ở trên cây bên cạnh bờ ao. Tôi giật mình, lòng không khỏi tò mò nghĩ thầm. Thật là quái lạ, trời vẫn còn chưa sáng, mà cô gái nhà ai lại leo lên cái cây làm cái gì vào cái giờ này chứ? Nghĩ mình chỉ là hoa mắt, tôi vực thêm vài gáo nước lên mặt. Đến khi nhìn lại thì không còn thấy nữa. Chắc do mình mệt quá nên hoa mắt thật rồi. Sau đó cũng không thèm quan tâm mà vội đi vào nhà để đánh một giấc. Vào đến buồng, vừa đặt lưng xuống giường thì tôi đã ngủ thiếp, không còn biết trời đất gì cả. Đến gần trưa ngày hôm sau, tôi mới giật mình tỉnh giấc. vì nghe bên ngoài gian phòng khách có nhiều tiếng người cười nói. Tôi nghĩ bụng, chắc là mấy người hàng xóm biết tin tôi về nên mới sang hỏi thăm đây mà. Tôi bước ra định cất tiếng chào mấy người hàng xóm, mà cứ ngờ ngợ, không có nhận ra ai vào ai, đành chọn cái xưng hô chung chung là các bác. Dạ, dạ chào mấy bác, cháu mới về từ đêm qua, còn chưa kịp để chào hỏi bà con hàng xóm mình. Chú Tiến là em trai của bố tôi, vừa thấy tôi đã lên tiếng xa xả. Cái thằng mất rết này à, mày đi bao nhiêu năm rồi giờ mới chịu về đó hả? Mày có biết cô chú mong mày dữ lắm hay không? Dạo này á, cháu tôi để coi. Chà, cũng lớn quá rồi ha. Kỳ này về rồi á, lấy vợ luôn ngang. Thật lòng thì khi nghe chú Tiến hỏi như vậy cũng có chút chạnh lòng. Nhớ lại mấy năm qua, chỉ cắm đầu học tập, nghiên cứu, rồi lại dùi mặt kiếm tiền gửi về cho bố mẹ, nào đã nghĩ đến chuyện vợ con gì đâu. Mà bây giờ cũng có quen biết ai đâu mà cưới giấy sinh chứ. Tôi thẹn thùng trả lời. Chú cứ để cho từ từ, để rồi cháu còn cái này cái kia nữa chứ. Chưa có gì chú đã hối thúc cháu vậy rồi, thì cháu biết phải làm sao bây giờ? Chú Tiến cười lên ha hả rồi nói. Đó là chú lo thôi. Lo cho thằng cháu đích tôn của cái dòng họ này thôi, chứ người ngoài á còn lâu chú mới thèm hỏi. Mấy bác hàng xóm ở đó thấy chú tôi nói như vậy thì cũng được nước, thêm muối thêm mắm. Làm cả ngày hôm đó, tôi thẹn đỏ cả mặt, không biết nói cái gì. Đến tối, nhà tôi có làm cơm mời, mà có mấy nhà bận không qua được. Mọi người vừa dùng cơm vừa hỏi han, nói chuyện đồng áng vui vẻ. Cho đến mãi tối muộn mới chào từ biệt mà ra về. Ngày hôm sau, tôi mới có dịp ra khỏi nhà, định bụng sáng nay qua mấy nhà hàng xóm để chào hỏi. Tôi một mình xách theo lủng lỉnh mấy cái gói quà. Đáng lẽ hôm nay là tôi đi cùng với mẹ. Thế nhưng sáng nay mẹ tôi lại bận đưa bà đi lấy thuốc tận làng bên, mãi chiều mới về. Còn bố tôi đã đi ra đồng từ sớm để tháo nước. Mấy hôm nữa còn sang hợp tác xã mượn trâu về để cày. Nói là hợp tác xã, nhưng bây giờ đã chia hết cho từng nhà quản lý. Chỉ có hợp tác vì giống, vì dụng cụ phương tiện mà thôi. Nông thôn mới rồi mà, ai còn theo hợp tác nữa làm gì? Đi một vòng từng nhà một, vào nhà nào nhà nấy cũng tiếu tít hỏi han, xong lại giữ lại dùng cơm. Tôi phải từ chối mãi, họ mới chịu cho tôi về. Đến gần xế chiều, tôi mới lò mò về nhà. Lúc này, chỉ còn mỗi nhà cô dậu ngay bên cạnh nhà tôi là tôi chưa có vô. Vì lúc sáng có vô mà không thấy có ai ở nhà. Tôi nhớ nhà cô dậu hồi đó khá giả nhất xóm. Vì chú Duy, chồng của cô dậu, đi tàu cát tận ở trên tỉnh gửi về nhiều tiền lắm. Thế nhưng đời mấy ai trọn vẹn. Chú Duy bị tai nạn qua đời sớm, để lại cho cô dậu côi cút với hai cô con gái là Ngọc Lan hơn tôi 3 tuổi, với Thu Trang bằng tuổi của tôi, năm nay vừa tròn 22. Ngày ấy, nhà tôi với nhà cô dậu thân nhau nhất xóm. Người ta nói, bán anh em xa, mua láng giềng gần. Cũng đúng thôi. Bởi nhà tôi với nhà cô ấy vừa san sát nhà nhau. Đã vậy, tôi với con bé Thu Trang dạo đó còn bị gán là một cặp. Mà không nhận, cái hồi đó ba đứa tụi tôi chơi thân với nhau lắm. Suốt ngày bám siết lấy nhau. Có lần chơi ở bên đó cô ấy còn chọc ghẹo. Tuấn ơi, lớn nhanh đi, rồi cô gả Trang cho. Hồi đó vô tư có biết cái gì đâu. Thấy nói như vậy thì rồi sướng lên cười tít hết cả mắt. Nói thì nói như vậy thôi, chứ hồi nhỏ mà ai lại không vậy chứ. Tôi đứng bên ngoài gọi vào trong nhà mấy câu mà không thấy ai đáp lại. Gọi thêm mấy câu nữa mà vẫn không thấy có ai. Tôi đành trở về nhà định bụng khi khác có người ở nhà thì tôi sẽ sang hỏi thăm. Tôi bước vào nhà, thấy bố mẹ và bà đã đợi sẵn. Cơm cũng vừa được dọn ra, vẫn còn đang bốc khói nghi ngút, quện lên cái bóng đèn sợi đốt mắc ở trên kèo nhà. Cái bóng đèn tỏ ánh sáng vàng giọt làm cho không khí trong căn nhà ấm cúng hơn rất nhiều. Tôi chào bà và bố mẹ, rồi mới dòng ra sau nhà rửa tay chân. Dân quê ăn cơm sớm cũng là điều bình thường thôi. Ăn sớm rồi đi ngủ sớm, vừa mát mẻ dễ ngủ, còn có ích cho buổi sáng khi thức dậy, ra đồng cũng bớt mệt mỏi vì ngủ được đủ giấc. Tôi rửa tay xong, thì ra ngồi vào mâm. Cả nhà vui vẻ dùng bữa. Hôm nay, mẹ chở bà đi cắt thuốc về, mua toàn là đồ ngon, lại toàn là những món tôi thích. Tôi xơi một lúc hết ba chén cơm, mới chịu vuốt bụng đặt đũa xuống. Cơm nước xong xuôi, cả nhà ngồi quanh bên cái chõng tre, vừa nói chuyện vui vẻ, vừa xem bà ra tay xẻ mít. Quả mít vừa chín tới, dậy mùi thơm phức, làm ai cũng phải ứa nước miếng. Tự nhiên lúc này, tôi mới chợt nhớ ra cái chuyện hồi sáng có qua nhà bên cô Dung mà không thấy ai. Dạ, hồi sáng con có qua nhà cô Dung mà không có ai ở nhà, không biết là cô ấy đi đâu từ sớm. Mẹ tôi nghe tôi nhắc tới cô Dung, thì tự dưng giọng trầm xuống, tắt hẳn nụ cười trên môi. Cô Dung á, cô ấy không có ở nhà đâu con, cô ấy mất lâu rồi. Tôi vừa nghe dứt câu thì giật mình xém làm rơi miếng mít đang cầm ở trên tay. Mẹ, mẹ nói cái gì? Cô Dung mất rồi? Mất hồi nào vậy? Hồi đó con vừa mới đi được không bao lâu á, thì cô ấy đã qua đời. Nói xong, mẹ ngừng lại, đặt miếng mít xuống mâm, ánh mắt nhìn xa xăm, từ từ nhớ lại. Năm đó, cách cái hôm con đi được 2 tháng, thì cô Dung bước thêm một bước nữa. Cô làm đám cưới với chú Sắc ở làng bên, cả làng đều mừng cho cô ấy. Vì chú Duy mất cũng lâu rồi, một mình cô côi cút nuôi 2 đứa con, mà chú Sắc cũng là người đàng hoàng tử tế, lại thường xuyên giúp đỡ mọi người, nên đám cưới của cô Dung cả làng ai cũng ủng hộ. Sau đám cưới thì chú Sắc dọn về nhà cô Dung ở luôn, gia đình ấm êm hạnh phúc, không bao giờ có một lời cãi giả. Con bé Ngọc Lan và Thu Trang cũng dần dần chấp nhận người cha này. Thế nhưng tưởng đâu mọi chuyện êm ấm, một thời gian sau cô ấy bị tai nạn, té chết ở chính cái ao ngăn cách nhà mình với nhà cô đó đó. Lúc người ta phát hiện và vớt cái xác cổ lên thì đã tím ngắt không còn cứu được nữa rồi. Hồi đó công an ở trên tỉnh về điều tra dữ lắm, rồi kết luận cô ấy bị sảy chân ngã xuống ao tử vong. Nói đến đây, mẹ tôi dừng lại thở dài rồi nói tiếp. Câu chuyện tưởng chừng đã kết thúc, nhưng không, xót xa thay, đến đúng cái hôm tròn 100 ngày của cô Dung thì đứa con gái lớn của cô là con bé Ngọc Lan cũng té xuống chết ngay cái chỗ mà người ta vớt được xác của mẹ nó. Tôi nghe được câu này của mẹ thì bất ngờ làm rớt cái chén đang cầm ở trên tay. Thấy hành động vừa rồi của mình làm cho mẹ dừng lại, tôi vội lên tiếng. Mẹ cứ kể tiếp đi, con không sao. Mẹ nhìn tôi ái ngại rồi lại tiếp tục. Tối hôm đó, sau khi làm lễ cúng 100 ngày cho cô Dung xong, thì chú Sắc mới gọi con bé Ngọc Lan để dọn dẹp đồ đạc, thì không thấy đâu cả. Chú mới hớt hải đi tìm. Người ta thấy vậy thì cũng hò nhau đèn đuốc đi tìm giúp. Tìm cả đêm hôm đó mà không có thấy con bé ở đâu. Mãi sáng hôm sau mới có người phát hiện ra xác con bé nó nằm ở dưới ao nổi lên. Khi báo tin thì đã muộn. Lúc xuống đưa xác con bé lên thì nó cũng đã không còn nguyên vẹn, chết còn thê thảm hơn mẹ của nó nữa. Mà hồi đó nghe đâu công an về điều tra khám nghiệm tử thi cái gì đó, thì họ kết luận là con bé nó leo lên cây mít 2 lá về để lót nồi xôi thừa, thì nó bị trượt chân té xuống ao. Nhưng nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của con bé là do đập đầu vào bờ đá rồi té xuống dưới ao mà chết, chứ không phải chết đuối. Họ kết luận luôn là con bé chết do tai nạn, vì ở hiện trường không có tìm thấy bất cứ dấu vết nào cả. Nhìn đầu của con bé nó dở toang ra trương phình, đá vậy còn bị cá nó ăn không còn ra hình dạng gì cả. Ai ai cũng xót thương hết. Bố tôi lên tiếng tiếp lời. Thường thay cho chú Sắc, sau khi đợt ấy thì gầy đi nhiều lắm. Còn con bé Thu Trang vì thương mẹ, thương chị mà phát khùng phát dại luôn. Mấy năm rồi, một thân một mình chú Sắc chăm lo cho nó, dù đã đưa đi nhiều nơi chữa trị mà không khỏi. Rồi cũng nghe lời người làng nói là nhà chú bị quỷ ám, nhưng chú ấy không có tin. Mà đến tao còn phải công nhận nghe, mấy lần rồi nửa đêm tao dậy đi tiểu cũng bắt gặp cô gái đó gầy gò đứng ở trong sân nhà của chú ấy. Tao còn nói với mẹ của bay, rồi bà còn nạt nộ tao nữa chứ. Nghe hết câu chuyện của bố, tôi lại được một phen thất thần, toàn thân rùng mình. Nghĩ lại cái cảnh cô gái dắt dẻo trên cây, tôi thì đang miên man, mà bố tôi vẫn không hay biết, tiếp tục kể. Trong nhà của chú ấy, mấy cái đồ có giá trị cũng đã bán hết, không còn cái gì. Chú Sắc thì ngày càng gầy gò ốm yếu, ai nhìn thấy cũng thương cho cái thân phận gà trống nuôi con, mà lại còn là con dại con khờ nữa. Về ở rể chưa được bao lâu mà bao nhiêu tai ương ập đến, vậy mà chú chẳng có than với ai một câu nào, vẫn ngày ngày chăm chỉ làm lụng, yêu thương chăm sóc con bé Thu Trang. Dân làng mình ai ai cũng nể chú hết trơn á. Thỉnh thoảng bà con còn có cái gì ngon đều để phần đem qua cho hai cha con chú ấy. Hôm nay con không thấy có ai ở nhà, chắc là giờ chú ấy đưa con bé Thu Trang lên tỉnh khám rồi. Nghe nói con bé đó nó bị bệnh sợ ánh sáng với lại tự kỷ cái gì đó, chữa hoài mà không có khỏi, suốt ngày ở trong nhà lâu lắm rồi không có ai được gặp nó hết á, không biết dạo này nó thế nào nữa. Mai con để ý lúc nào chú ấy về thì qua đó coi sao. Ngồi nghe hết câu chuyện, tôi cảm thấy vừa sợ lại vừa không cầm được lòng. Vì thương hoàn cảnh của nhà cô Dung, vừa thương con bé Thu Trang, xém nửa nước mắt đã trào ra. Thật ra là hồi nhỏ đến bây giờ tôi đã thầm thích con bé đó rồi. Chỉ là không ngờ mới có 5 năm mà có nhiều chuyện xảy ra như thế này. Tôi quay sang trả lời với bố. Dạ, để mai con sẽ qua sớm. Nói xong thì xin phép mọi người rồi trở về phòng. Sáng hôm sau, như dự định, tôi sang nhà chú Sát từ sáng sớm để chào hỏi chú một câu, vừa để thắp nén nhang cho cô Dung và chị Ngọc Lan. Đứng bên ngoài một hồi, thấy trong nhà có bóng người, tôi liền lên tiếng. Chú Sát ơi, mở cửa cho cháu với. Từ trong căn nhà, một người đàn ông với mái tóc muối tiêu, làn da rám nắng, trên trán có một vài nếp nhăn đang xô nhau, khuôn mặt tuy gầy nhưng vuông vức, bước ra, trên đôi môi nở một nụ cười rồi hỏi. Cậu tìm ai? Dạ, chào chú. Cháu là Tuấn, con ông bà Lâm. Nhà kế bên đây nè. Cháu mới đi du học về ở bên nước ngoài đó, nên bố mẹ kêu cháu qua đây chào hỏi chú. Ông chú thấy tôi nói như vậy thì vội vàng mở cổng, vui vẻ mời tôi vào trong nhà. Căn nhà của cô Dung vẫn như vậy, không có gì thay đổi, chỉ có số phận của nó là đã đổi thay. Xung quanh, tuy những bức tường đã ngả màu rêu phong, nhưng quanh giường lại rất gọn gàng thoáng mát. Cây cối được cắt tỉa cẩn thận, cỏ dại cũng được làm sạch sẽ. Còn có thêm mảnh vườn tươi tốt và giàn mướp triệu quả ngay trước cửa. Nhìn chung, có vẻ rất tốt. Tuy nhiên, tôi cảm thấy hình như không khí xung quanh ngôi nhà này rất ngột ngạt và lạnh lẽo vô cùng. Nhưng tôi cũng nghĩ chỉ đơn giản là do ngôi nhà rộng mà mấy năm qua không có nhiều hơi người nên thành ra có cảm giác như vậy thôi. Tôi theo ông chú vào nhà, đi ngang một gian phòng sặc mùi thuốc, lại còn đóng cửa kín mít. Nhưng lúc này tôi cũng không tò mò gì nhiều. Nghĩa đây chắc là phòng của Thu Trang, nên không hỏi gì mà theo chú Sát vào trong nhà. Căn nhà trống trơn, thứ còn lại duy nhất là một bộ bàn ghế ọp ẹp và cái tủ thờ vẫn đang tỏa khói hương. Căn phòng khách nơi tôi đang đứng nằm ở chính giữa, hai bên là phòng bếp và phòng ngủ. Trong nhà hơi tối và ngột ngạt, tôi ngồi xuống một cách thật nhẹ nhàng, vì sợ chỉ sơ sẩy một chút là nó sẽ sập xuống ngay. Chỉ cho đến khi đã ngồi yên vị ở trên cái ghế, tôi mới lên tiếng thưa. Dạ, con đã nghe ba má con kể qua và cũng hiểu về hoàn cảnh của chú. Con rất đồng cảm với chú. Chú cháu ta trước lạ sau quen, hai gia đình tắt lửa tối đèn, có gì khó khăn chú đừng có ngại mà mở lòng ra đi. Hôm nay con sang đây vừa để chào hỏi chú, cũng vừa để thắp nén hương cho cô và chị. Nói xong, được sự đồng ý của chú Sắc, tôi đứng dậy tiến tới cái kệ thờ. Trên đó còn hai tấm di ảnh đã ngả màu. Nếu như không biết mà chỉ nhìn hai tấm ảnh vẽ kém chất lượng này thì thật khó lòng có thể nhận ra được là ai. Nếu như không có hai dòng tên được viết in hoa dưới góc ảnh, Nguyễn Thị Dung và Nguyễn Thị Ngọc Lan, tất nhiên là nét chữ cũng không có đẹp đẽ gì, nếu không muốn nói là như gà bới. Tôi nhẹ nhàng lấy nén nhang thắp lên, cắm vào hai cái bát nhang, chắp tay xá mấy cái rồi mới quay ra hỏi chú Sắc. Còn Thu Trang đâu chú? Cháu có thể gặp em ấy không? Cũng lâu rồi tụi cháu chưa có gặp nhau. Hồi nhỏ bọn cháu chơi thân với nhau lắm đó. Chú Sắc nhìn tôi cười ái ngại rồi đáp. Được chứ, nhưng chắc hẹn cháu bữa khác qua đi, chứ hôm nay nó hơi bị mệt, với lại nó cũng ít khi gặp người khác lắm. Hôm qua chú có đưa nó lên tỉnh cắt thuốc, cháu cũng biết rồi đó, nó cả ngày cứ điên điên khùng khùng, gặp ai cũng không có nói năng được cái gì đâu. Nghe chú nói như vậy thì tôi không hỏi thêm gì nữa vì sợ chú buồn, chỉ hỏi han sức khỏe và mấy chuyện linh tinh trong làng rồi chào chú để ra về. Thôi chú, con ngồi nãy giờ cũng lâu rồi, con về để chú làm, không lại lỡ hết việc của chú. Chú cháu mời nó còn nhiều dịp để nói chuyện mà, khi nào rảnh á rồi chú sang nhà con chơi nghe. Tối hôm đó cũng chẳng khác gì mấy hôm vừa qua, phần vì về Việt Nam giờ giấc bị thay đổi, phần trong đầu cứ suy nghĩ mấy chuyện buồn nên chẳng thể nào chợp mắt được. Đang nằm ở trên giường suy nghĩ lại câu chuyện của nhà chú Sắc, lại nhớ đến hình ảnh cô gái ngồi dắt dẻo trên cây mít hôm trước, làm cho tôi hơi sợ. Thật ra tôi không có sợ ma, mà là vì tôi thương cho cô Dung và hai cô bạn hồi bé của mình. Nay đã một người khuất mặt, một người thì điên dại. Nhớ lại, mới hồi nào còn rủ nhau đi thả diều bắt dế, trộm trái cây, lần nào cũng là tôi cầm đầu. Có lần tôi còn hứa sau này sẽ bảo vệ cho cả hai chị em. Vậy mà... Đang miên man suy nghĩ, chợt tôi nghe thấy hình như có tiếng người nào đó gọi tôi, như là cái giọng con gái. Âm thanh lúc gần lúc xa, lại như phát ra từ bốn phía, nhưng lại rất rõ ràng. Anh Tuấn, xin hãy giúp em. Giúp em, anh Tuấn ơi, xin hãy giúp bảo vệ con bé. Tôi hoang mang, không hiểu ai lại gọi mình vào cái lúc nửa đêm như thế này. Mà sao lại cầu xin tôi giúp đỡ? Mà giúp cái gì mới được chứ? Tôi ngồi dậy, nhìn qua cửa sổ ra bên ngoài, không thấy cái gì. Bên ngoài trời tối đen như mực. Thế nhưng lạ kỳ, âm thanh kia vẫn phát ra đều đều, mà dường như chỉ có mình tôi mới nghe thấy. Bên vách phòng kế bên, bố mẹ vẫn ngủ và cả bà cũng vậy. Có khi nào do họ đã già nên tai không còn nghe rõ nữa. Chứ thật sự tôi nghe thấy lớn lắm. Mà sao không thấy bố mẹ có động tĩnh gì cả? Tôi toát hết mồ hôi hột, nhưng cũng đánh bạo mở cửa đi ra ngoài. Vì nếu như thật sự có người kêu cứu thì chắc chắn người đó đang gặp nguy hiểm, mà tôi thì không thể làm ngơ được. Tôi lò mò trong đêm đi theo tiếng gọi đó, mà thế nào tôi lại đi vòng ra đằng sau giường rồi đi qua bờ ao sang giường của nhà chú Sát từ lúc nào không hay. Chợt cảm thấy có điều gì đó không đúng. Toàn thân của tôi như có dòng điện truyền qua, làm cho tôi cứng đờ cả người, tóc gáy dựng cả lên. Nghĩ thầm, chết mẹ rồi, không lẽ là ma đưa lối quỷ đưa đường. Bỗng nhiên tiếng người con gái vang lên ngay bên tai của tôi. Tôi có thể cảm thấy cả luồng hơi từ miệng người đó hắt ra, lạnh đến buốt tai buốt não. Trong cái lớp áo này, trái tim của tôi đang rung động, nó như muốn rớt ra ngoài. Không nghĩ gì thêm, tôi quay đầu bỏ chạy. Nhưng đúng lúc này thì đời nó không như là mơ. Chưa chạy được mấy bước thì tôi bị một bàn tay gầy gò lạnh như cục băng túm lấy vai áo rồi kéo giật lại, làm cho tôi ngã ngửa ra đất. Chợt tôi nhớ lại câu chuyện có thật lúc ở bên Canada mà thằng bạn cùng phòng của tôi nó kể cho nghe. Sinh nhật đứa bé nọ, bố mẹ đứa bé rất vui, liền quay phim để giữ lại. Đứa bé đứng ở trên giường nhảy lên nhảy xuống, không cẩn thận ngã xuống đất chết. Bố mẹ đứa bé vô cùng đau lòng. Vài tháng sau, khi họ lấy đoạn phim ngày hôm đó ra xem, thì liền phát hiện ra có một bàn tay đầy máu nắm tóc đứa trẻ nhồi lên nhồi xuống. Cuối cùng, cầm đứa bé quẳng xuống đất một cái. Trời ơi, có khi nào tôi cũng như vậy hay không nữa? Nằm im một lúc, đến khi hoàn hồn mở mắt ra, trước mặt tôi là một cô gái. Cô cất tiếng hỏi: Anh có sao không? Thiệt tình à, nhìn cái bộ dạng của tôi thảm hại như thế này mà còn hỏi là có sao hay không hả? Con ma này cũng thiệt là quái đản lắm đó. Tôi định hét lên thì bị cô ta bịt miệng lại, một tay đưa lên làm dấu. Nè, anh Tuấn phải không? Em có nghe tin anh gì, nhưng sao nửa đêm nửa hôm lại sang giường nhà em làm cái gì? Lại còn gọi em ra đây nữa, xong rồi làm như là bị ma nhập vậy. Bấy giờ tôi mới hoàn hồn đáp lại bằng cái giọng thì thào: Tôi có biết cái gì đâu. Tôi đang ngủ ở trong phòng mà tự nhiên nghe có cô gái nào đó kêu cứu, rồi tôi đi theo tiếng đó, tự nhiên lại lạc sang bên này à. Chứ tôi có biết cái gì đâu. Nếu mà cô nói như vậy á, người ngoài không biết lại tưởng tôi có ý đồ xấu nữa. Mà cô là ai tôi cũng đâu có biết, làm sao tôi gọi cô ra đây được chứ? Tôi cũng bị cô dọa cho xém chết đây nè. Cô gái nghe xong ngó nghiêng một hồi như sợ ai phát hiện, xong mới đáp lại cái điệu bộ thần bí: Em hiểu rồi anh Tuấn à, nhưng mà anh không nhận ra em thiệt hả? Em là Thu Trang nè. Thu Trang? Nghe xong câu nói đó của cô gái, tôi hết hồn hết vía, lại xem hét lên một lần nữa, nhưng cô gái đã nhanh tay chặn miệng tôi lại. Tôi ú ớ: Tôi tưởng cô... Thu Trang thầm thì đáp lại: Em làm bộ đó, giả vờ thôi. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, run run hỏi lại: Tại sao? Anh Tuấn, anh phải hứa là không được nói chuyện này cho ai biết nghe, kể cả chuyện gặp em đêm nay nữa đó. Thiệt ra thì em không có bị điên, mà hôm nay em ra đây gặp, nếu không phải do anh gọi thì chắc chắn cũng không phải là trùng hợp đâu. Mấy hôm trước em đang nằm thì nghe tiếng chị Ngọc Lan dậy. Trong cơn mơ, chị ấy dặn em phải tìm anh để nhờ anh giúp. Lúc bấy giờ, sự thật em không có nhớ anh là ai và tìm anh ở đâu nữa. Nhưng vừa hồi sáng này nè, em ở trong phòng nghe lõm và nhớ ra là anh Tuấn nhà ông Lâm. Biết anh đã về, em đang định tìm cách sang gặp anh. Thì hồi nãy, chắc là chị Ngọc Lan hiện về gọi em ra đây để gặp anh đó. Nghe Thu Trang nói mà bắt đầu sợn hết cả da gà da vịt, giáo giác ngó xung quanh xem có hồn ma nào dứt dưỡng quanh đây không. Thiệt hên là không có cái thứ gì cả, chứ mà có chắc tôi chết đứng luôn ở đó rồi. Chưa kịp để tôi lên tiếng thì Thu Trang lại nói tiếp: Anh có biết tại sao lại ra nông nỗi này không? Tất cả thật ra đều có lý do, anh đi lâu quá rồi nên không có hay chuyện. Thôi, để em kể cho anh hay nghe. Mọi chuyện không giống như người ta đồn đâu. Năm đó, mẹ của em bước thêm một bước nữa với cái lão già đó đó, chính là lão Sắc này nè. Lúc đầu, lão ta ra sức yêu thương nuông chiều mẹ và hai chị em của em. Để lấy lòng, cả dân làng cũng bị lão lừa luôn. Đến một thời gian, khi dọn về ở chung với mẹ, thì dần dần lão mới lộ ra cái vẻ mặt gian xảo của mình. Đêm đêm, lão đều giả bộ đi bắt cá bắt tép, Nhưng anh biết không, thật ra là đi lên tỉnh đánh bạc và uống rượu, hút khích với mấy con nhỏ đào hát. Lúc đầu á thì mẹ em và tụi em cũng chưa có hay, còn nghĩ là hắn đang làm ăn cái gì đó, nên còn gom góp tiền chung với hắn nữa. Đến khi vỡ lỡ ra, hắn mới về cầu xin mẹ cho tiền để trả nợ. Nhưng lúc đó thì ở trong nhà đâu còn đồng nào đâu, có bao nhiêu tiền dành dụm lão đều cõng đi hết cả rồi còn đâu nữa. Cứ như vậy hắn với mẹ xô xát nhau, rồi hắn đánh đập mẹ dã man lắm. Lúc đó đã là nửa đêm rồi nên không có ai biết cả, chỉ có hai chị em của em. Nhưng vì thương mẹ và cũng sợ hắn cho nên chỉ biết ngồi ở trong phòng mà khóc thôi. Đến hôm sau thì mẹ nhảy xuống ao tự tử. Lúc đầu cả hai chị em cũng nghĩ là do mẹ buồn chuyện đêm qua nên mới dại dột như vậy. Cho đến một hôm, hôm đó là tròn 100 ngày của mẹ. Mới sáng sớm, chị Ngọc Lan ra mộ mẹ để dọn cỏ thì đã phát hiện ra hắn đang ngồi đó thì thào cái gì đó. Chị mới rón rén lại gần và nghe hắn nói: "Con chó đẻ, sao mày chết mà vẫn không có chịu phun tiền ra? Đêm hôm đó mà mày chịu phun tiền ra thì đã không còn phải nằm đây xanh cỏ." "Thôi thì mày cứ yên tâm mà nằm ở đây đi con mụ già. Hai cô con gái trẻ đẹp của mày cứ để cho anh đây chăm sóc cho nghen." Nghe đến đó, chị Lan sợ quá bỏ chạy, nhưng đã bị tên khốn đó hắn phát hiện. Hắn đuổi theo túm lấy chị, nhưng đã vô tình đẩy chị ngã đập đầu vào nấm mộ cạnh ở đó chết tươi. Sau đó hắn giấu xác chị Ngọc Lan đi và về nhà như không có chuyện gì nữa. Thật ra ai cũng nghĩ là đến đêm chị ấy mới chết, nhưng thật sự cả ngày hôm đó đã không có ai còn gặp chị rồi. Mãi đến lúc làm lễ cúng cho mẹ xong, lão mới giả bộ đi tìm, nhưng hắn lại lẻn ra nghĩa địa đem cái xác của chị ấy về ném xuống ao, rồi mới giả bộ tá hỏa đi tìm người đến giúp. Khốn nạn thay, lúc đó em nào có biết chuyện gì, vẫn cứ nghĩ là chị chỉ đi đâu đó mà chưa có về. Em lúc đó vẫn nghĩ rằng hắn là người cha tốt, đáng tin cậy, còn khuyên hắn đừng có lo lắng quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Cho đến mãi sau này, nhiều lần chị Ngọc Lan hiện về báo mộng, thì em mới hay mọi chuyện đó. Thấy tôi ngơ ngác, Thu Trang vội giải thích: "Thật ra lúc đầu em cũng ngỡ là vì mình quá thương nhớ mẹ và chị nên mới sinh ra ảo giác. Nhưng mấy lần liên tiếp, thậm chí là giữa ban ngày, chị ấy cũng hiện về, bảo em cẩn thận. Từ đó em mới chú ý đến hắn và cũng phát hiện ra nhiều điều không có như những gì mà mình thấy. Em hận hắn đến tận xương tủy, chỉ muốn sống chết với hắn một phen thôi. Nhưng chị Ngọc Lan kêu em phải làm thế này, chờ tìm anh giúp, vì chị ấy biết anh sẽ về. Chứ sức của em là con gái, làm sao mà làm gì được hắn chứ?" Em nghe theo và giả bộ bị điên để lừa hắn mới mong sống đến ngày hôm nay. Mấy năm nay, ngày nào cũng phải chứng kiến cái bộ mặt giả tạo của con quỷ đó, em lại càng chắc chắn là chị Ngọc Lan đã nói đúng. Hắn ta thì ngày ngày ra vẻ chất phác thật thà, lừa dối mọi người. Nhưng đêm xuống thì hắn lẻn sang tận làng ở bên cạnh mà cờ bạc. Bao nhiêu đồ đạc của bố em để lại cũng bị hắn cầm cố hết cả. Cứ ngỡ em bị điên nên hắn không có cảnh giác, nhưng lại thường xuyên mang em ra hành hạ. Có hôm hắn gì, không biết lý do gì mà lôi em ra trút giận. Rồi nhiều lúc đưa cả mấy con đào con điếm về nhà làm cái chuyện thô tục nữa. Những điều hắn làm có chết cũng chưa có hết tội đâu. Ngồi nghe toàn bộ câu chuyện, hồn vía của tôi phần nào cũng đã trở về thân xác. Nhưng để chắc chắn, tôi vẫn hỏi lại Thu Trang: Em chắc chứ? Thật sự anh là người ngoài, anh không rõ chuyện gia đình của em. Nhưng từ lâu chúng ta vẫn đã chơi thân với nhau. Nếu quả thật là như vậy, anh sẽ giúp. Nhưng anh phải làm cái gì đây? Thu Trang trả lời vẫn bằng cái giọng thì thầm: Bây giờ anh cứ về đi. Đêm ngày mai đúng giờ này Anh qua cái lối cũ sang đây núp ở ngoài, đến khi mọi chuyện tường tận, lúc bấy giờ có hai người chúng ta, một mình lão sẽ không thể nào làm cái gì được nữa. Còn bây giờ anh mau về đi. Nói xong, Thu Trang khua khua tay ra hiệu cho tôi trở về, rồi rón rén quay lại căn nhà ngột ngạt, đầy oan nghiệt kia. Tôi trở về buồn, cài cửa rồi lên giường mà trong lòng trống rỗng. Tôi vẫn chưa tin những chuyện vừa mới xảy ra. Cứ vậy, suy tư mà không thể nào ngủ tiếp được. Tôi thức cho đến sáng hôm sau, khi gà vừa mới cất tiếng đâu đó trong làng. Tôi mệt mỏi bước ra, thôn làng vẫn bình yên đến lạ. Tôi đi ra bờ giếng múc nước rửa mặt, đưa ánh mắt qua bên giường nhà cô Dung, nhớ lại chuyện đêm qua. Nếu đúng như thế, thật là quả thiệt thòi cho cô Dung và cô Ngọc Lan. Trong khi tên ác độc kia vẫn tự do tự tại. Nghĩ đến đây, tự dưng tôi thấy nhớ đến Thu Trang. Không ngờ, cuộc sống của cô ấy quá nhiều đau thương đến vậy. Cả ngày hôm đó, tôi như người mất hồn, cứ lẩn tha lẩn thẩn. Mẹ tôi thấy lạ, liền hỏi. Tuấn à, sao vậy con? Từ sáng tới bây giờ, mày cứ đi ra đi vô hoài, lẩn tha lẩn thẩn như người mất hồn vậy hả? Sợ mẹ lo lắng, tôi lắc đầu. Con đâu có sao đâu, đêm qua con ngủ hơi muộn, nên hôm nay hơi mệt vậy thôi, mẹ đừng có lo. Nói xong, tôi vào nhà, lấy mấy bó dây ra buộc lại cái hàng rào bị gãy. Đêm hôm đó đúng như đã hẹn. Nửa đêm, tôi lấy hết can đảm lẻn ra ngoài, men theo lối bờ ao sang giường nhà cô Dung. Lây quay thế nào, tôi lại chui tọt vào cái giàn mướp gần ngay chỗ cái phòng bị đóng kín hôm qua. Chỗ đó cách cửa chính chỉ mấy bước chân, nhưng xung quanh giàn mướp rủ xuống, cộng thêm trời đã quá khuya, nên từ ngoài nhìn vô khó ai có thể phát hiện ra tôi. Ngồi đó, vẫn tai lên nghe ngóng tình hình. Lúc bấy giờ tôi mới có dịp ngó nghiêng ngó ngửa mà ngắm nghía ngôi nhà. Căn nhà này đúng ra cũng thật quái đản. Hôm trước tôi chỉ để ý cái phòng gần cửa. Đến hôm nay, nhìn kỹ, thì ra là cả căn nhà này, trừ hai cái cửa chính, thì không thấy có cái cửa sổ nào mở được. Ngay cả cái cửa của phòng bếp cũng bị đóng lại và nẹp cẩn thận bằng mấy cây gỗ. Như thế này có khác gì cái nhà giam đâu. Vậy mà mấy người trong làng không ai phát hiện ra điều này. Cũng đến thật là khó hiểu. Căn nhà nhìn bên ngoài thì khác, gọn gàng và yên tĩnh. Nhưng đâu đó từ trong căn nhà này, cái vẻ âm u ma quái vẫn cứ bao trùm lấy nó. Bỗng có tiếng động phát ra, làm cho tôi chú ý, nhưng vẫn ngồi yên không dám thở mạnh. Tôi quan sát nơi phát ra tiếng động. Quả nhiên là lão ta. Vậy là Thu Trang nói không sai. Nhìn điệu bộ lén lén lút lút của lão thì khác hẳn với đêm qua. Bây giờ nhìn lão không khác nào một thằng ăn trộm. Quần áo thì xộc xệch, khuôn mặt tuy không nhìn rõ, nhưng điệu bộ chân nọ xỏ chân kia của hắn thì chắc chắn lão ta vừa đi uống rượu ở đâu đó. Lão bước vào nhà, mở cửa lách vô, nhưng không khóa cửa mà vẫn để cửa hờ hờ. Yên lặng thêm một hồi mới có một chút động tĩnh. Tôi nghe thấy tiếng của hắn, nhưng không rõ, câu được câu mất, đại loại là: "Mày dậy ngay cái con điên này, dậy! Ngủ cái gì mà giờ này nữa? Dậy làm việc cho ông đi ngủ. Sáng mai ông dậy mà nhà cửa còn bẩn á, thì ông cho mày nhịn. Mẹ nó con điên, đi ra! Không có được cái nước mẹ gì hết á." Tôi bạo dạn ra khỏi giàn mướp, tiến lại sát cửa nghe ngóng. Lúc này trong nhà chưa có tiếng khóc, chắc là của Thu Trang, nhưng mà rất nhỏ. Tôi nghĩ thầm, nói sao cả làng không ai hay biết gì, lúc nào cũng vậy. Lão chạng vạng tối mới đi, nửa đêm mới mò về. Nhà thì đóng cửa cứng như bưng, có giết người trong đó cũng không ai hay. Lão ta đang đánh Thu Trang. Tôi nghe rõ từng cái bóp bóp, rồi từng tiếng khóc nấc nghẹn, những tiếng cào cấu sỉ giả của lão già khốn kiếp. Giờ thì tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Tất cả những điều Thu Trang nói với tôi Vậy con người của lão hồi đêm qua đều là sự thật. Nghĩ lại mình cũng bị lão lừa. Tôi tức lắm. Lại càng tức hơn khi biết được nhà cửa luôn gọn gàng sạch sẽ. Chẳng phải lão chăm chỉ dọn dẹp gì, mà toàn là nửa đêm hành hạ bắt Thu Trang dậy dọn dẹp. Có lẽ hồn ma ở trên cây hôm bữa tôi gặp chắc chắn là Thu Trang rồi. Vậy mà tôi không hay biết gì, mà cả cái làng Đông này cũng cả chục năm qua đều bị tên không có nhân tính này lừa đảo. Đêm nay nhất định ông sẽ đưa mày ra ánh sáng. Nghĩ xong, tôi đạp cửa rầm một cái xông vô. Trong căn nhà tối đen như mực, không có một chút ánh sáng nào. Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy tiếng lão già chạy ra. Nhưng bộp một cái, tôi ngất lịm đi, không còn biết cái gì nữa. Một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt làm cho tôi bừng tỉnh. Đầu vẫn còn đau nhói, máu từ trên đầu đã nhỏ xuống đỏ cả một bên vai áo. Trong căn phòng kín như bưng, dưới ánh sáng đèn le lói của cây đèn cầy kiểu cũ, trong cái bình to bằng cái chén ăn cơm, dầu đang tí tách cháy. Lão ta ngồi đó ở trên cái bàn, mặt dinh lên. Bên cạnh Thu Trang cũng đang bị trói gô vào cái ghế như tôi. Cả hai đều bị bịt miệng. Có vẻ hắn vừa đánh cô dã man lắm. Tôi nhìn Thu Trang mà không kìm được nước mắt. Nhìn cô ấy như một cái xác không hồn. Đêm qua trời tối, chẳng nhìn thấy được gì. Đến bây giờ nhìn lại, thì cả người cô ấy toàn những vết cào cấu, vết roi, khuôn mặt xanh xao vàng giọt. Cô đã bị ngất lịm từ bao giờ? Thấy tôi đã tỉnh, bây giờ lão mới lên tiếng, vẫn bằng cái giọng đầy men rượu. Nhìn chán chưa thằng cháu Tuấn? Không ngờ phải không? Ông trời đã thương cái thân già này mấy năm qua chăm chỉ làm lụng, cho nên vừa lúc thằng cháu định hành hung chú thì có cái cây dựng sát ở đó đổ xuống trúng ngay cái thằng cháu mất dạy. Mày tự đi mà trách mày ngu đi. Ai bắt mày đạp cửa nhà ông? Đó, mày tự tìm lấy cái chết thôi. Không ai ép mày cả. Tao cũng có muốn vậy đâu. Đó là tự mày nộp mạng mà thôi. Với lại, mày có vẻ đã biết quá nhiều rồi đó. Thôi thì, đành trách cái số phận của mày nó đen đủi. Vừa về đã gặp ngay cái phải cái con điên này rồi. Hôm nay, ông đây, à không, chú xác mày sẽ quyết mệt mỏi với tụi mày một phen rồi đó. Để chú đưa hai đứa ra đồng cho có đôi ngang, thằng cháu Tuấn. Vừa nói, ông ta đưa cái búa bằng sắt lên quơ quơ trước mặt tôi, rồi cười khành khạch. Bố tiễn con gái bố đi trước ngang, rồi chồng con sẽ tiễn sau. Hôm nay ông trời cũng không cứu được con đâu. Bố, xin lỗi. Nói rồi, hắn cầm cái búa tiến đến chỗ của Thu Trang, giơ lên cao rồi giáng mạnh xuống. Tôi thấy tình hình nguy hiểm, tôi giãy lên mong cố dùng thoát ra rồi để cố lấy Thu Trang, nhưng đã quá muộn. Bỗng nhiên từ đâu có cơn gió lạnh ập dù, làm cho cái cửa đã không mấy phần vững chắc bây giờ bật tung ra đập vào nhau. Tiếng bản lề rít lên ken két, làm cho lão sắc bất ngờ dừng lại. Trong phòng, cây đèn cầy vốn có cái nắp đậy, nhưng vẫn bị cơn gió làm cho le lói rồi tắt phục. Dưới ánh trăng lờ mờ chiếu vô, từ chỗ cái cửa hắt thẳng vào mặt của lão sắc. Khuôn mặt của lão lúc này như bị ai tạt gáo nước lạnh giữa đêm đông. Lão đứng yên như trời trồng, nhìn chằm chằm ra phía cửa. Trên trán của lão từng giọt mồ hôi lạnh đang lăn xuống. Chợt tôi nhận ra lão không hề nhìn ra cửa, mà đang nhìn thẳng vào cái góc tối ở trong góc căn phòng. Chỗ đó vừa hay lại sát cái cửa, lão đứng đó như phỏng, mắt mở trừng trừng, khuôn mặt xanh xao, miệng thì há hốc. Tôi có thể hiểu được cái cảm giác của lão lúc này, bởi vì từ trong cái bóng tối đó, một cô gái mặc bộ đồ màu trắng từ từ bước ra. Mái tóc rối phủ xuống che hết cả khuôn mặt. Tuy nhiên, có thể thấy cô ta rất quen. Tôi đang định nghĩ tới Ngọc Lan thì cô ta không hề có chân. Cô ta đang lơ lửng ở trên mặt đất, từ từ đi ra khỏi bóng tối, tiến gần đến chỗ lão sắc. Từ phía tiếng nói của cô ta phát ra, nhưng dường như không phải từ thân xác đang lơ lửng kia, mà chính xác hơn là từ bốn phía bức tường xung quanh. Âm thanh như ở một tần số khác, nó cứ è è, làm méo xệch đi cả cái không gian u ám. Thằng già, mày định làm cái gì? Như vậy vẫn chưa đủ với mày hay sao? Không để lão kịp hoàn hồn, bóng trắng đó đã túm lấy lão sắc. Bàn tay xanh xao nhìn như cái chân con gà cúng bấu chặt lấy cổ của lão sắc. Một tay đưa lên vuốt vuốt mái tóc sang một bên. Vuốt đến đâu, từng mảng tóc vẫn còn bám cả da thịt, và có cả con bọ vẫn còn ngoe ngoẩy rơi xuống bồm bộp dưới đất. Từ trong mái tóc, một khuôn mặt toàn là máu me, phồng rộp, đôi mắt nó lồi ra đỏ lòm, úp thẳng sát mặt của lão sắc. Lão sắc dùng dãy hồng thoát ra, nhưng khua tay múa chân thế nào mà cái búa sắt trên tay của lão đập vào đầu lão một cái cốp. Lão nhăn nhó vì đau, máu bắt đầu chảy xuống. Con ma Ngọc Lan cười lên khanh khách, rồi tiện tay ném lão ra xa, rơi xuống đập vào cái bàn. Cái bàn vỡ tan tành, cả cái đèn dầu cũng vỡ tan, từng miếng mảnh sành cắm vào da thịt, làm cho lão đau đớn. Lão lồm cồm bò dậy, hơi men trong người cộng thêm cơn đau làm cho lão tỉnh táo trở lại. Con quỷ trong người lại tỉnh giấc. Lão vừa lồm cồm bò dậy vừa rít lên: hôm nay lũ tao mày phải chết với tao, rồi xem ai sợ ai. Nói rồi lão vung tay, nghiến răng, ném mạnh chiếc búa đang cầm ở trên tay bay về phía cái bóng trắng kia. Nhưng tôi chợt nhận ra cái búa đi xuyên qua cái bóng trắng, làm cho nó tan vào khoảng không. Nhưng cái búa lúc bay thẳng tới chỗ của Thu Trang, một lần nữa đe dọa đến tính mạng cô gái đang mê man. Tình hình lúc bấy giờ nói thì lâu, chứ diễn ra trong tích tắc. Tôi không kịp nghĩ nhiều, bật dậy lao qua chỗ của Thu Trang. Cái búa đập thẳng vào cánh tay trái của tôi với lực rất mạnh. Tôi có thể nghe rõ tiếng xương kêu cái rắc, từng mảng xương cắm vào bắp thịt. Chưa đến một giây sau, cơn đau tỏ đi toàn thân. Lúc này đến lượt tôi quằn quại kêu lên vì đau đớn. Lão sắc thấy vậy thì toan xông vô, nhưng đã bị bóng ma của Ngọc Lan từ trong góc tối lao ra quật ngã. Từ trong miệng trong mũi của lão máu chảy ra, toàn thân từ đỉnh đầu đến chân toàn là máu. Lão trợn trừng mắt, gân xanh gân đỏ nổi lên đầy trên khuôn mặt. Nhìn hắn bây giờ đích thực là một con quỷ. Tôi cảm thấy sợ hắn hơn là sợ hồn ma của Ngọc Lan. Đứng phắt dậy, rút ra từ bắp chân cái mảnh sành cỡ hai ngón tay của cái đèn, rồi lao đến chỗ tôi và Thu Trang. Chắc chắn lần này hắn muốn kéo cả tôi và Thu Trang chết theo hắn. Trong giây phút sinh tử đó, tôi chợt nhận ra sợi dây trói tôi đã bung ra từ lúc nào. Cả cái ghế cũng bị sức nặng của tôi làm cho gãy tan. Tôi nén cơn đau, ôm lấy cánh tay đang lủng lẳng, một lần nữa dùng dậy giáng thẳng một cú đá vào mặt của lão ta. Theo quán tính, tôi lùi về sau rồi mất thăng bằng ngã phịch xuống, đầu đập xuống đất choáng váng. Về phần của lão sắc, bị ăn trọn một cái đế giày vào mặt, cộng thêm đã mất quá nhiều máu, lão ta té ngửa ra sau mà bất cẩn thế nào, cái mảnh đèn đang cắm trên tay lại cắm phập vào cổ của lão từ bao giờ. Lão ú ó lên gào thét, dùng dãy trong tiếng cười ma quái có hồn ma Ngọc Lan. Dùng dãy một hồi lâu trong vũng máu, cuối cùng thì lão không còn động đậy gì nữa. Đến lúc tôi bình tĩnh nhìn lại cái đống đổ nát, mọi chuyện vừa xảy ra như một giấc mơ. Toàn cảnh căn nhà tan hoang, máu me dương dãi khắp nơi. Bóng ma Ngọc Lan cũng dường như không tồn tại. Chỉ có tôi đang nằm bên cạnh Thu Trang và cái xác của lão sắc đã lạnh ngắt. Trên khuôn mặt đau khổ của lão, đôi con mắt vẫn đang mở trừng trừng. Tôi bất giác bật lên thành tiếng, mặc dù không biết mình đang tỉnh hay là đang mơ. Cảm ơn chị Ngọc Lan. Lúc này, bên ngoài kia, mấy nhà hàng xóm gần đó thấy ồn ào thì cũng đã ùa sang. Trong đó có cả bố mẹ tôi. Thấy mọi chuyện trước mắt, ai ai cũng hoang mang hoảng hốt, chưa hiểu có chuyện gì đã xảy ra. Có người thấy cảnh tượng đó không chịu nổi mà hét toáng lên. Tiếng chó sủa ầm ĩ, tiếng người bàn tán xôn xao cả một góc cuối làng đông. Tôi và Thu Trang được tại ngoại hầu tra vì công an tìm ra nhiều tình tiết hợp lý trong lời khai của tôi và cô ấy. Vụ án của lão Sắc được lật lại để điều tra. Cuối cùng, công an kết luận lão là hung thủ giết vợ và con riêng của vợ. Mấy hôm sau nữa, bố mẹ mới đến đón tôi và đưa tôi đến phòng hồi sức của bệnh viện để gặp Thu Trang. Cô ấy đã khỏe hơn rất nhiều và hoàn toàn không có dấu hiệu nào có bệnh thần kinh. Cô ấy sẽ được ra viện vào tuần sau. Thấy tôi từ xa, cô vui mừng chạy tới ôm chầm lấy tôi trong sự chứng kiến và vui mừng của bố mẹ. Tôi ôm lấy cô, đặt một tay lên mái tóc êm ả, nhẹ nhàng nói: lão ta đã đền tội một cái chết trong đau đớn, có lẽ đã là một cái giá quá nhân từ cho lão rồi. Từ nay em sẽ không còn phải lo sợ cái gì nữa. Anh hứa sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ em như lúc nhỏ anh đã từng hứa. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện Quan Nghiệt của tác giả Đào Phú Hải. Đến đây, xin chân thành cảm ơn tác giả và quý vị thính giả rất nhiều. Hẹn gặp lại những video kỳ tới. Xin tạm biệt.